Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460. Hắc Long Vương kiêng kỵ, ở tối ngàn cân treo sợi tóc, Đường Mục vẫn là chạy tới, do đó phá tan cuối cùng hỗn độn bão táp dư âm, cứu Diệp Vũ. Đường Mục cũng là rất vui mừng, nếu là hắn đến chậm một giây chung, Diệp Vũ tính mạng khả năng liền qua đời ở đó. Phải biết, Diệp Vũ nhưng là hắn trung thực tiểu đệ một trong, là tâm phúc của hắn. Một khi tử vong, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Đường Mục có thể mặc kệ nhân loại cùng hồng hoang lĩnh các loại sự vật, là một hất tay trưởng quỹ. Cùng Đường Mục có một đám trung thực, tín nhiệm tiểu đệ, thủ hạ, cùng với thê tử Sở Phỉ Linh trợ giúp hắn quản lý tất cả có quan hệ. Một khi Diệp Vũ tổn thất, rất nhiều nơi, muốn trong thời gian ngắn tìm tới thay thế được người, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Chờ có thời gian, đem nhân loại phân phong đi ra ngoài. Như vậy, sau đó ta cũng chỉ muốn khống chế nhân loại đại cục, không cần là nhân loại làm bảo mẫu. Đường Mục trong lòng đột nhiên sản sinh một ý nghĩ nghĩ đến. Phải biết, Đường Mục không phải là thánh mẫu biểu, nhưng từ khi hắn nhất thống nhân loại sau đó, tuy rằng không có hết sức đi làm, hắn vẫn như cũ làm rất nhiều thánh mẫu biểu chuyện nên làm. Nói hắn là chúa cứu thế đều không có vấn đề chút nào. Nhưng Đường Mục biết, nhân loại vẻn vẹn dựa vào hắn chống đỡ, muốn trở thành địa cầu chúa tể là rất khó, vì lẽ đó cần toàn thể nhân loại cộng đồng nỗ lực mới được. Đúng là như thế, Đường Mục kỳ thực trong lòng sớm đã có ý nghĩ, theo các loại giáng lâm thế giới, ảo tưởng thế giới rơi vào, địa cầu trở nên càng to lớn hơn, nhưng nhân loại số lượng cũng bởi vậy trở nên càng nhiều hơn, nhiều quả thực liền đếm không hết trình độ. Này vô số nhân loại, các loại mọi người có anh hùng, có kiêu hùng, có phản phái, có chính phái, chính là cánh rừng lớn hơn. Cái gì điều đều có. Đây đối với hồng hoang lĩnh thông báo nhân loại tạo thành rất lớn khó khăn. Tuy rằng dựa vào Đường Mục thực lực mạnh mẽ cùng uy vọng, thêm vào hồng hoang lĩnh thực lực mạnh mẽ, chủ thần mạng lưới tồn tại, khiến nhân loại ta xã hội tạm thời rất ổn định, nhưng trong âm thầm, còn không biết thế nào thế cuộc quỷ bí. Phải biết, trong nhân loại, cất giấu vô số kiêu hùng, những nhân loại này không phải là cam chịu với người dưới. Hiện tại những người này rất bình tĩnh, chưa hề đi ra làm mưa làm gió, làm sự tình, nhưng không có nghĩa là sau đó, bởi vì hiện tại những người này đều chưa trưởng thành lên, không có làm sự tình tư bản. Chờ những người này trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, đến thời điểm tuyệt đối sẽ làm mưa làm gió, mà Đường Mục cũng không phải có dã tâm lớn tồn tại. Hắn chỉ muốn thủ hộ mình muốn thủ hộ, đồng thời theo đuổi vô thượng đạo đỉnh phong. Vì vậy chưa hề nghĩ tới muốn tuyệt đối khống chế nhân loại. Vì lẽ đó, Đường Mục sớm đã có đối với những khác người phân phong ý nghĩ. Đem những kia dạ tâm hạng người phân phong đi ra ngoài, là nhân loại mở mang bờ cõi, khai thác không gian sinh tồn. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể trở thành địa cầu chân chính chúa tể. Cho tới đối với nhân loại khống chế vấn đề, chỉ cần hắn trưởng khống chủ thần không gian, cùng với hắn chuẩn bị thành lập 3.000 phân lãnh địa thành trì, sẽ không có những nhân loại khác thế lực có thể thay thế được địa vị của hắn. Hồng hoang lĩnh cũng có thể trở thành loài người thực sự thánh địa. Lúc này Diệp Vũ suýt chút nữa tử vong, Đường Mục đối với loại này ý niệm càng thêm mãnh liệt. Theo hỗn độn bão táp bị Đường Mục đánh nát, Hắc Long Vương xuất hiện ở Đường Mục trước mặt, chỉ thấy phía trước, cách đó không xa, Hắc Long Vương lúc này xem ra rất là thê thảm, toàn bộ thân thể đâu đâu cũng có huyết. Đồng thời, bởi vì chịu đến trọng thương duyên cớ, Hắc Long Vương liền biến ảo đều không làm được, chỉ có thể khôi phục biến dị thú thú thân. Ngươi chính là nhân loại thủ lĩnh Đường Mục. Lúc này Hắc Long Vương tràn ngập sự thù hận, mắt chỉ nhìn Đường Mục đoàn người. Có điều Hắc Long Vương không hề rời đi động thủ, vì chính mình báo thù. Tình cảnh vừa nãy làm cho hắn bị trọng thương, làm cho Hắc Long Vương nhất thời trở nên càng thêm cẩn thận lên. Vừa nếu như hắn có thể cẩn thận một ít, căn bản là sẽ không bị thương. Đúng là như thế. Dù cho Hắc Long Vương trong lòng tức giận nữa, đối với Đường Mục trở lại căm hận, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một, dễ dàng không sẽ động thủ. Ta chính là, ngươi xưng hô như thế nào? Biến dị thú thú chiều có phải là ngươi phát động? Đường Mục cũng không có lập tức động thủ, bởi vì ở Đường Mục xem ra, trước mắt này biến dị thú đã là trên thớt gỗ thịt. Tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, cũng trốn không thoát, dù sao hắn bây giờ đã khôi phục toàn thịnh thực lực. Không phải Hắc Long Vương có thể đối phó, bản tôn gọi Hắc Long Vương, biến dị thú thú thân là ta phát động, nhưng cũng là thiên ý. Hắc Long Vương không chút do dự nào liền khẳng định nói rằng, hắn không sợ Đường Mục. Đương nhiên sẽ không phủ nhận hắn những việc làm ở ni nhân loại. Các ngươi thối lui, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Này biến dị thú thú triều là thiên ý, là các ngươi kiếp nạn, không có cách nào tiêu diệt, chỉ có chờ đại kiếp nạn qua đi mới có thể thối lui. Hắc Long Vương cảm giác được Đường Mục trên người để hắn khiếp đảm khí tức, nhất thời không dám dễ dàng đối với Đường Mục động thủ. Vì vậy muốn khuyên lùi Đường Mục, đối với Hắc Long Vương tới nói, hiện tại không phải có làm hay không đi Đường Mục kẻ nhân loại này thủ lĩnh vấn đề. Hắn hiện tại vấn đề, chỉ muốn để Đường Mục rút đi, không cho Đường Mục ảnh hưởng hắn cái này chí bảo hình thành. Đối lập cho tới bảo tới nói, giết chết Đường Mục chỉ là chuyện nhỏ, vì chí bảo, hết thảy đều có thể bỏ qua. Hắc Long Vương trong lòng tự mình ân ủi nói rằng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì ở Đường Mục trên người cảm giác được nguy hiểm, mới không có cùng Đường Mục động thủ. Muốn ngôn ngữ khuyên lùi Đường Mục, từ này thái độ đến xem, Hắc Long Vương đã lựa chọn thỏa hiệp. Thậm chí ngay cả mới vừa lấy được trọng thương cựu, hắn cũng đã không chuẩn bị báo. Thật sao? Đường Mục không thể chí phủ nói rằng, ta cũng không nhận ra, coi như kiếp nạn, cũng có chủ động phá tan, cùng bị động chịu đựng. Chúng ta không chuẩn bị động chịu đựng, mà là quyết định chủ động phá tan. Ta cảm giác được, nơi này chính là kiếp nạn đầu nguồn. Chỉ cần phá tan, lần này biến dị thú thú triều sẽ thối lui. Đường Mục nhất thời để Hắc Long Vương khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Đường Mục lại phát hiện nơi này lại là biến dị thú thú triều đầu nguồn vị trí. Nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nhất thời, Đường Mục ở trong mắt Hắc Long Vương càng thêm thần bí lên. Nơi này là ta sao huyệt, là không thể để cho các ngươi đi vào. Nhân loại, các ngươi vẫn là rút đi đi, bằng không ta Hắc Long Vương không khách khí. Hắc Long Vương thấy Đường Mục muốn phải tìm đầu nguồn, nhất thời không chuẩn bị cùng Đường Mục phí lời, liền khí thế bạo phát, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, đối với Hắc Long Vương tới nói, này biến dị thú thú chiều đầu nguồn, chính là cái này chí bảo. Ở chí bảo không có thành hình trước, hắn tuyệt đối không cho phép biến dị thú thú chiều kết thúc, cũng tuyệt đối không cho phép có người đến phá hoại. Đối diện Hắc Long Vương tỏa ra mạnh mẽ khí tức, Diệp Vũ chờ không thể không lùi về sau. Vào lúc này, Đường Mục hướng về trước vừa đứng, đem Hắc Long Vương khí thế ngăn trở. Quay về Hắc Long Vương nói rằng, nếu như ta nhất định phải tiến vào bên trong kiểm tra đây. Đối với tiến vào bên trong tìm kiếm biến dị thú thú chiều đầu nguồn, Đường Mục là tình thế bắt buộc, không có cái gì có thể ngăn cản. Bất kỳ ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại, Đường Mục đều muốn đá văng ra. Thần cản giết thần, Bú Su Ma nên bị diệt Bú Su Ma. Thấy Đường Mục ngự khí kiên định, Hắc Long Vương nhất thời giận dữ. Hắn đã quyết định thỏa hiệp, Đường Mục lại không tha thứ. Theo Hắc Long Vương, chính là không biết điều. Nhất thời Hắc Long Vương khó chịu nói rằng, nếu là như vậy, đạp lên thi thể của ta, các ngươi mới có thể tiến vào bên trong kiểm tra. Hết chương.